Thấy tốc độ của cự mãng nhanh như thế, Nhạc Phàm có chút kinh hãi, nhanh chóng xoay người tránh được công kích nguy hiểm. Nhưng cự mãng không chịu dừng lại, tiếp tục nhắm hướng Nhạc Phàm mà phóng tới. Cách chương.